Nghịch chuyển nhân sinh, chương 38, đột phá ngưng thần cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một nén nhang thời gian, đạo thứ ba lôi kiếp đã tích lũy đầy đủ sức mạnh, nó liền hướng về phía Hạo Nam đánh tới. Tia chớp to bằng bắp đùi người trưởng thành, đang lao nhanh về phía Hạo Nam, có biểu hiện không đánh chết Hạo Nam thề không ngừng lại. Đùng, cót ca cót két rắc rắc. Tầng thứ nhất trận pháp vừa bị tia chớp đánh vào thì giống như một mảnh gỗ lâu năm mục nát không còn khả năng chống chịu được cơn bão lớn, trong nháy mắt liền bị đánh cho tan nát. Đùng, cót ca cót két rắc rắc. Đùng, cót ca cót két rắc rắc. Đùng, cót ca cót két rắc rắc. Đùng, cót ca cót két rắc rắc. Đùng, cót ca cót két. Lần lượt tầng thứ hai, thứ ba và cả thứ tư, thứ năm đều không chịu nổi một kích bị đánh cho tan nát. Vượt qua 5 tầng trận pháp mà đợt lôi kiếp thứ 3 chỉ yếu đi có 1/10 sức mạnh, khi chạm đến trận pháp thứ 6 thì mới dừng lại giằng co. Hạo Nam thấy mấy cái ngũ giai sơ cấp trận bàn của mình bị hư hại toàn bộ thì trong lòng rỉ máu, một cái ngũ giai sơ cấp trận bàn có thể bán trên 2 vạn thượng phẩm linh thạch, nếu mang đi bán đấu giá thì còn cao hơn. Hiện tại đang đối mặt với thiên kiếp không có biện pháp nào khác, tranh thủ tầng thứ 6 trận bàn đang ngăn cản Hạo Nam liền lấy ra thêm một cái ngũ giai trung cấp trận bàn bố trí thêm tầng thứ 7 trận pháp. Rắc rắc, đùng, chống chịu thời gian được một nén nhang thì tầng thứ 6 trận pháp bị đánh vỡ nát, ngay sau đó liền lao về tầng thứ 7 trận pháp mà Hạo Nam vừa bố trí thêm. Hạo Nam quan sát, để vượt qua được tầng thứ 6 trận pháp, đạo thứ 3 lôi kiếp đã giống như cung bay hết đà, nó không thể nào vượt qua tầng thứ 7 trận pháp được. Phải biết ngũ giai trung cấp so với ngũ giai sơ cấp so sánh thì sức mạnh chênh lệch rất lớn, giống như một tu sĩ có cảnh giới tứ tinh trung kỳ nguyên anh có lực chiến 22.000 cân, thì nhất tinh sơ kỳ nguyên anh cảnh chỉ có lực chiến 14.800 cân. Một tu sĩ nguyên anh trung kỳ có thể treo lên đánh 10 cái tu sĩ nguyên anh sơ kỳ có tư chất giống như mình, nên giữa ngũ giai trung cấp trận bàn và ngũ giai sơ cấp trận bàn cùng chênh lệch nhiều như vậy. Cho nên khi thấy ngũ giai sơ cấp trận bàn không có sức ngăn cản đạo lôi kiếp thứ 3, nhưng đối với ngũ giai trung cấp thì Hạo Nam tuyệt đối tương đối tin tưởng, hắn dùng 2 cái ngũ giai trung cấp trận bàn sẽ chắc chắn ngăn được đạo lôi kiếp thứ 3. Trong lòng Hạo Nam suy nghĩ, trên người mình còn 3 cái ngũ giai trung cấp, 1 cái ngũ giai cao cấp, có lẽ sẽ tiếp được thêm 2 đạo lôi kiếp nữa, còn lại 4 đạo lôi kiếp sau cùng đành phải liều mạng. Cót ca cót két. Lôi kiếp và trận bàn giằng co một lúc sau, thì đạo thứ ba lôi kiếp bị triệt tiêu hoàn toàn, tầng thứ 7 trận bàn cùng bị tổn hại hết 3/10 đồ bền vốn có. Phía trên đầu trời lôi kiếp đã bắt đầu tích xúc lực lượng chuẩn bị cho đạo thứ 4 thiên kiếp. Phía bên dưới, Hạo Nam từ bên trong giới chỉ lấy ra 3 cái ngũ giai trung cấp còn lại bắt đầu bố trí chuẩn bị ngăn cản đạo thứ 4 thiên kiếp đánh xuống. Lần này thiên kiếp tích lúc lượng lâu hơn 3 lần trước, Hạo Nam tranh thủ tu bổ trận bàn phía ngoài cùng. Khi Hạo Nam vừa tu bổ xong trận bàn thì đạo thứ 4 thiên kiếp vừa đánh xuống. Hạo Nam thấy vậy liền vọt vào trong cùng, đứng phía sau tầng thứ 4 trận pháp, bắt đầu đối kháng thiên kiếp. Đùng, cót ca cót két rắc rắc, đùng, cót ca cót két rắc rắc, đùng, cót ca cót két rắc rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng, cót ca cót két. Đạo thứ 4 thiên kiếp có kích thước so với đạo thứ 3 thiên kiếp to hơn gấp 5 lần, dùng tốc độ ánh sáng đánh xuống phía dưới mặt đất nơi mà Hạo Nam đang đứng. Rất nhanh tầng thứ nhất trận bàn liền bị đánh nát, sức mạnh của đạo thứ 2 lôi kiếp cùng yếu đi 1/10, tiếp theo tầng thứ 2 trận bàn cùng bị phá nát, đạo thứ 4 thiên kiếp lại yếu thêm 2/10, sức mạnh hiện tại của nó chỉ còn 7/10 so với lúc đầu, nó không ngừng nghĩ tiếp tục lao về phía tầng thứ 3 trận pháp. Chống chịu một lúc lâu tầng thứ 3 trận bàn cùng bị đánh nát, đạo thứ 4 thiên kiếp lại yếu thêm 4/10, sức mạnh hiện tại của nó chỉ còn 3/10 so với lúc đầu, nó tiếp tục lao về tầng thứ 4 trận pháp. Lúc này đạo thiên kiếp lần thứ 4 đã suy yếu hơn so với sức mạnh của đạo thiên kiếp lần thứ 3. Phải biết mỗi một đạo tiếp một đạo lôi kiếp chỉ tăng lên chỉ số sức mạnh x2, nên khi chạm đến tầng thứ 4 trận bàn, thì đạo thứ 4 lôi kiếp đã không còn sức phá hoại để tiếp tục vượt qua mà tiến về phía Hạo Nam, rất nhanh đạo thứ 4 lôi kiếp liền mất hết toàn bộ sức mạnh mà tan biến. Sau khi kết thúc đạo thứ 4 lôi kiếp, Hạo Nam lấy ra một cái trận bàn cuối cùng, cùng là mạnh nhất là ngũ giai cao cấp trận bàn để tiến hành bố trí trận pháp ngắn chặn đạo thứ 5 lôi kiếp. Hạo Nam lại tiến hành tu bổ, sửa chữa cái ngũ giai trung cấp trận bàn phía ngoài cùng, tuy hắn biết đến hiện tại ngũ giai trung cấp đã không còn chống cản được lôi kiếp. Nhưng thịt mũi dù ít cùng là thịt, ngũ giai trung cấp trận bàn không chịu nổi một kích của đạo thứ 5 lôi kiếp, nhưng có thể cản một chút cùng tốt hơn so với không có. Xong xuôi tất cả lúc này Hạo Nam mới lấy ra lá bài tẩy thứ 2 của mình, hắn lấy ra từ bên trong giới chỉ, nào là quần áo, giày mũ thủ sáo bắt đầu mang vào, tất cả vật liệu đều có tính năng cách điện. Hạo Nam dựa theo nguyên lý cao su sẽ cách điện, nên hắn sử dụng nhựa của các loại linh thụ cao cấp và lâu năm đặc chế ra một bộ siêu cấp cách điện chuyên dùng để độ kiếp nguyên bộ trang bị kháng lôi kiếp từ đầu đến chân. Nếu lúc này có tu sĩ thuộc hệ lôi linh căn cùng Hạo Nam quyết đấu, thì chắc chắn 100. Tu sĩ này sẽ sử dụng tốc độ nhanh chóng của lôi thuộc tính để chạy trối chết. Đùng, cót ca cót két rắc rắc, đùng, cót ca cót két. Đạo thứ 5 lôi đã chạm vào tầng thứ nhất trận pháp, không ngoài ý muốn chỉ mất một hơi thở tầng thứ nhất trận pháp đã bị đánh tan. Đạo thứ 5 lôi kiếp to bằng một cái lô bay thẳng về tầng thứ 2 trận pháp, là ngũ giai cao cấp trận bàn, sức mạnh của nó hoàn toàn nghiền ép đạo thứ 5 lôi kiếp, công phá một lúc lâu mà không thành công, đạo thứ 5 lôi kiếp triệt để tiêu tán, trận bàn cùng bị hư hỏng hết 3.10 độ bền. Hiện tại Hạo Nam đã không có vật liệu để tu sửa cái trận bàn cuối cùng này nên cùng bó tay không có cách. Mọi thứ xung quanh lại trở nên yên tĩnh, lúc này thì Hạo Nam không còn trận bàn hay là pháp khí gì để lấy ra, hắn chỉ lấy ra vài viên đan dược như ngũ giai sinh cơ đan, ngũ giai sinh cốt đan, ngũ giai bồi thần đan cho vào trong miệng sẵn, một lúc nữa khi cần thiết thì nuốt vào bụng là xong. Sinh cơ đan và sinh cốt đan trong quá trình thu thập linh dược trong bí cảnh, sau khi Hạo Nam thu thập đầy đủ linh dược thì đã luyện chế ra hai loại đan dược này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về phần bồi thần đan thì Hạo Nam vừa luyện chế xong, khi hắn thu phục Ngụy Thảo Xà đoạt được nguyên thần hoa ở nơi đó, ngũ giai yêu đan thì lúc trước Hạo Nam bị chặn giết mấy lần hắn phản giết đoạt được hơn 10 mai ngũ giai yêu đan. Ô Sâm Vương 1000 năm và Tụ Linh Thảo 1000 năm thì phía bên trong hỗn độn bí cảnh cùng không hiếm gặp, cho nên hiện tại thứ mà Hạo Nam không thiếu nhất đó chính là đan dược. Đùng, cót ca cót két, rắc rắc, sau một hồi lâu tích lũy đầy đủ sức mạnh, đạo thiên kiếp thứ 6 cùng đã đánh xuống. Đạo lôi kiếp thứ 6 to gấp 5 lần cái lu, với sức mạnh khủng bố được tăng lên, một tầng duy nhất trận pháp bị xung kích rung lắc dữ dội. Rằng co một lúc sau thì cả hai cùng đồng quy vô tận, lôi kiếp bị tán đi hết sức mạnh, trận bàn cùng bị phá hủy triệt để tan vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Sau một canh giờ, đột thứ 7 lôi kiếp đã tích xúc đầy đủ lực lượng liền trực tiếp đánh lên người Hạo Nam. Nhanh gọn lẹ, không có gì ngăn chặn, đạo thứ 7 lôi kiếp giáng vào người Hạo Nam một kích thật mạnh, lúc này Hạo Nam bị sinh sinh đánh vào bên trong nham thạch. Hu, hu, đạo thứ 7 lôi kiếp lúc đến nhanh, lúc đi cùng nhanh. Hạo Nam đã thành công vượt qua đột thứ 7 lôi kiếp nhưng cú va chạm quá mạnh, Hạo Nam bị đập vào mặt đất làm cho huyết khí sôi trào, xương sườn cùng bị gãy mất 5 cây. Mấy viên đan dược được chuẩn bị từ trước đã có đất dụng võ, hắn nuốt vào trong bụng bắt đầu chữa thương, do bị thương không nặng sau khi trị liệu thì nửa giờ Hạo Nam đã hoàn toàn bình phục, hắn chờ đợi đợt thứ 8 thiên kiếp giáng xuống. Trong quá trình chờ đợi thì hắn điên cuồng suy nghĩ cách vượt qua đạo thứ 9 lôi kiếp, dựa vào trang bị cách điện hiện tại, đạo thứ 8 lôi kiếp hắn có thể chắc chắn có thể vượt qua, cùng lắm là bị thương nặng một chút nhưng trên cơ bản vẫn vượt qua được. Nghĩ mãi không ra cách đối phó, sau 2 canh giờ đợt thiên kiếp thứ 8 đã bắt đầu, nó đánh xuống mục tiêu là Hạo Nam, nhanh chuẩn, đủ hung ác. Đất đá lẫn hỏa linh tuyền bay tứ phía, Hạo Nam đị bị đánh lún sâu vào trong đất tận 5 trượng. Hô, hô, phụt, lần này Hạo Nam bị thương rất nặng, có thể nói không chết cùng tàn, hắn phun ra thật nhiều máu, trang bị trên người cùng bị nhiệt độ cao của lôi kiếp và nhiệt cửa hảo diệm sơn làm cho bị hỏng, tuy nói kháng lôi kháng hỏa, nhưng khi sức mạnh vượt qua quá nhiều thì có kháng cùng không hiệu quả mấy. Giống như ngũ hành tương khắc thủy khắc hỏa, nếu như thủy quá ít mà hỏa quá nhiều, thì hỏa sẽ làm thủy bốc hơi hết và hỏa sẽ thiêu rụi mọi thứ mà nó đi qua. Tuy hiện tại Hạo Nam không chết nhưng cùng te tua tơi tả, hắn phải sử dụng lượng đan dược gấp đôi để trị thương, sau 3 canh giờ thương thế của hắn mới tạm thời bình phục được 6 thành. Trong 3 canh giờ chữa thương, Hạo Nam đã nghĩ ra một cách để vượt qua đạo thứ 9 thiên kiếp, đó là sử dụng cột thu lôi để dần lôi kiếp vào bên trong đất. Âm dương tương hợp, lôi kiếp là dương, địa hạ là âm, nếu như tu sĩ không đối kháng được một sức mạnh nào đó, thì hắn có thể né tránh bằng cách dẫn dắt sức mạnh kia đi vào một nơi có thể hấp thu hoặc hủy diệt sức mạnh mà tu sĩ đó gặp phải. Lúc này Hạo Nam nghĩ ra cách sử dụng cột thu lôi dẫn dắt thiên kiếp vào trong lòng đất, lợi dụng lòng đất hấp thu toàn bộ lôi kiếp là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ được cách, Hạo Nam lấy từ trong giới chỉ ra một khối ngân đồng nặng khoảng 5 vạn cân, hắn bắt đầu luyện chế khối ngân đồng thành một trụ thu lôi to khủng bố. Do không cần cầu kỳ, mà chỉ cần nung cho khối đồng nóng chảy và tạo hình thành một cây trụ thật dài là được, sau nửa canh giờ thì trụ thu lôi đã được Hạo Nam luyện chế thành công. Trụ thu lôi có đường kính 10cm, điều dài lên đến 1000m. Hạo Nam lập tức đem trụ thu lôi cắm vào bên trong lòng đất, do lúc nãy thiên kiếp đã phá mở mặt đất khá sâu lên, Hạo Nam không cần tốn nhiều sức, chỉ dựng trụ thu lôi lên dùng đá lắp lại giữ cho trụ thu lôi đứng thẳng không ngã là được. Hạo Nam lấy từ trong người ra một bộ Psycho trang bị cách điện, bộ trang bị này chất lượng không cao, chỉ miễn cưỡng ngăn điện từ cột thu lôi phóng sang người thôi, điện 220V, khoảng cảnh an toàn là 2m, đạo thứ 9 lôi kiếp. Hạo Nam không biết nó đặt bao nhiêu von, Hạo Nam nghĩ bộ trang bị này có thể miễn cưỡng giúp hắn không bị điện giật chết là được. 4 canh giờ trôi qua, đạo thứ 9 lôi kiếp cùng đã tích xúc xong. Ầm ưm, một tiếng gầm thật lớn vang lên và không có sau đó, tia sét bị cột thu lôi hút vào bên trong lòng đất bị triệt tiêu biến mất. Hạo Nam đứng chết chân, một lúc sau hắn mới hét lớn, điên cuồng mắng chửi. Con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó, nếu biết trụ thu lôi dùng tốt như thế, lúc đầu liền sử dụng thì không cần bị thương và hư hỏng cùng tổn thất toàn bộ trận bàn rồi. Hài, thôi kể chuyện đã xảy ra cùng không thể vãn hồi, xem như có được một bài học vậy, sau này áp dụng cùng không muộn. 9 đợt lôi kiếp đã qua đi, hiện tại lôi vân bắt đầu hiện lên giúp cho tu sĩ vừa đột phá thành công hấp thu trị thương và củng cố tu vi. Lúc này một ý nghĩ điên rồ hiện ra trong đầu của Hạo Nam, hắn nghe nói bên trong lôi vân có lôi linh tuyền rất là tốt cho việc tu luyện, mà công pháp của hắn là thôn thiên phệ địa, hắn quyết định sử dụng pháp quyết thôn phệ sạch sẽ đám lôi vân này. Đã đột phá thành công lên ngưng thần cảnh, lực chiến tăng thêm 8.000 cân, 8.000 cân đối với tu sĩ khác rất là nhiều nhưng đối với Hạo Nam không có tăng thêm bao nhiêu lực chiến. Lúc này hắn xếp bằng ngồi xuống nhập định điên cuồng vận chuyển pháp quyết. Một vòng xoáy to lớn có bán kính lên đến một dặm, đang điên cuồng thôn phệ lôi vân phía trên bầu trời. Hạo Nam thì đang chữa thương và củng cố tu vi. Hắn không biết sau khi mình thôn phệ sạch đám lôi vân này tu vi của hắn sẽ tiến triển ra sao nữa, cách chương.